Chương 115, 115, Vĩnh Sinh Giới. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm Tố Tố cô nương tay, tay của nàng tinh tế trắng nõn, không có một chút tì vết. Hôm qua nàng nói tay của nàng bị thương, Ninh Hoan Tâm thật đúng là không có chú ý nhìn, nhưng là bây giờ xem xét, nơi nào có cái gì vết thương. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vẻ mặt nghi hoặc, Tố Tố cô nương chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Tay của ta không sao, ta biết ngươi rất tô thờ kỳ, bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. A Tố Tố lời còn chưa dứt, trong viện đột nhiên truyền đến Doãn Hàn thanh âm, hắn hét to một tiếng, Ninh Hoan Tâm nghe được thanh âm này lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài. Thế nào? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu, Doãn Hàn cùng Đường Tịch Diêu đều trong sân, Đường Tịch Diêu còn rất bình tĩnh, hắn nâng đỡ kính mắt, một mặt bình tĩnh nói, không có gì, xe không biết nơi nào đi. Tối hôm qua bọn hắn là lái xe trở về, xe là Doãn Hàn mở, ban đêm hắn liền đậu xe ở cửa sân. Buổi sáng hôm nay hắn càng nghĩ càng thấy đến không đúng, liền nghĩ kêu lên Đường Tịch Diêu cùng một chỗ lái xe lại đến bốn phía đi dạo, nhìn xem thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai biết hắn đi tới cửa lại phát hiện xe hết rồi, bị ai trộm đi, người trong thôn vẫn là cái kia mặc kỳ nam. Nếu như đây quả thật là một cái họa thế giới, những người kia trộm xe làm gì Doãn Hàn, xe không phải là bị người khác trộm. Lúc này, Lâm Bắc Văn thanh âm yếu ớt tại mấy người sau lưng vang lên. Trên tay của hắn cầm một chương 100 khối tiền, tiền bên trên còn có một cái tên, nhìn siêu siêu vẹo vẹo, hẳn là học sinh tiểu học viết. Loại này tiền giấy rất bình thường đều là một chút trường học thu lấy phí tổn thời điểm sợ hãi thu được tiền giả, để học sinh ở phía trên viết xuống danh tự, sau đó nhiều lần quay vòng, những này mang theo danh tự tiền giấy liền ở trên thị trường lưu thông. Đây là nhìn thấy Lâm Bắc Văn trên tay tiền giấy, Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình. Nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn một chút Tố Tố cô nương tay. Trong đầu có một tia sáng xẹt qua. Nơi này, là họa thế giới. Mà một bức họa, là không có thời gian trôi qua. Nói cách khác, thế giới này ngày qua ngày, năm qua năm, dừng ở một ngày nào đó. Đây là chúng ta hôm qua lúc ăn cơm ta dùng tới trả tiền cái kia trương một bách nguyên. Phía trên có cái danh tự, ta nhớ được rất rõ ràng, buổi sáng hôm nay. Nó lại còn tại trong bao tiền của ta. Lâm Bắc Văn hôm nay nhìn, tựa hồ so với hôm qua trạng thái tốt một điểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, Thích Nhược Lan cùng Nhạc Hân Di cu nở dê vây quanh, mà Ninh Hoan Tâm thì vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tố Tố. Tố Tố cô nương, ngươi nên biết ta nghe được Ninh Hoan Tâm, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tố Tố trên mặt. Tố Tố bất đắc dĩ cười một tiếng, vâng, ta biết, vô luận ngươi hôm nay ở đây đã làm gì. Xảy ra chuyện gì, coi như ngươi bị người giết chết, sáng mai trời vừa sáng, ngươi sẽ còn khôi phục lại ngươi tiến vào trong thế giới này ngày đầu tiên thời điểm tình cảnh, ngươi mang vào đồ vật QNZ là như thế này. Nói cách khác, tất cả tiến vào người của thế giới này, sẽ không lão, sẽ không chết, sẽ vĩnh viễn lấy ngươi tiến vào thế giới này tư thái, vĩnh hằng còn sống. Cho nên chúng ta gọi thế giới này, vĩnh sinh giới từ xưa đến nay. Có bao nhiêu người khẩn cầu qua sống mãi thế nhưng là, sống mãi thật tồn tại sao giờ này khắc này, nghe được Tố Tố, đừng nói Ninh Hoan Tâm, vài người khác cu nở dê tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sống mãi, nơi này, lại có thể sống mãi, để cho người ta bất lao bất tử. Nhìn thấy mấy người sợ ngây người biểu lộ, Tố Tố cũng không kỳ quái, nàng ở đây sinh sống 100 năm, chỉnh một chút 100 năm. Những trong năm này, giống mấy người bọn hắn đồng dạng ngộ nhập người của thế giới này cũng không phải số ít.